Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, thoát đi núi quỷ cốc. Xưa không bằng nay Vũ Văn Thế Gia, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng núi quỷ cốc. Một đêm này, định trước bình tĩnh không được. Hồn vô thiên là một có thể đột phá đến thần cấp cao thủ nhân vật. Lại có thể chết, vẫn bị người ở núi quỷ cốc chém chết. Đối với hồn tộc mà nói, đây là một kiện tương đương sỉ nhục sự việc. Mà xông vào chỉ là hai người. Thân phận của hai người này đã bị tra rõ. Hàn Hy Linh đã từng là người hồn tộc. Hôm nay chính là thần điện vô cực tiểu thần toán. Còn có một cái là dịch tiểu phi. Người này cũng không đơn giản. Hôm nay nhắc tới, vẫn là trong viêm tộc người. Cả đêm tìm kiếm, sau đó đem chủ phải rời khỏi núi quỷ cốc con đường phong khóa. Đại đạo, tiểu đạo, thậm chí là một ít hồn tộc tộc nhân cũng không rõ lắm con đường. Cũng bị phong tỏa, làm ngày thứ hai đến. Núi quỷ cốc hướng đông nam, thuộc về dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh bóng người hiện ra. Cơ hội đối với hai người mà nói, chỉ có một lần, nhất cổ tác khí xông phá phong tỏa. Không thể để cho người hồn tộc tiếp viện tới, mà dịch tiểu phi đương nhiên là đem hết toàn lực ra tay. Thuật cửu châm phong đính, cần chừng nửa phút thời gian, vậy thì trước thời hạn vận dụng, 8 cái cửu long châm, cộng thêm một quả thông thường ngân châm, dành cho dịch tiểu phi thực lực gia tăng, để cho dịch tiểu phi phá vỡ nhất định giới hạn. Ván này giới hạn, cho dù là không địch lại thần cấp cao thủ, nhưng là cùng nửa bước thần cấp cao thủ, đã có giao chiến thực lực, xông vào phá vòng vây rất hung hiểm. Dịch tiểu phi đến cuối cùng hoàn toàn là cắn hàm răng, để cho mình giữ thanh tỉnh đánh ra, mang Hàn Hy Linh rời đi, mà thuộc về hồn tộc tổn thất rất lớn, ngăn trở một người nửa bước thần cấp cao thủ đều bị thương. 5 ngày sau, Trấn Hải Thị, từ núi quỷ cốc trở lại, đã qua 2 ngày thời gian, 2 ngày thời gian để cho dịch tiểu phi thân thể thương thế khôi phục không thiếu. Hồn tộc sự việc, đối với ta mà nói đã kết thúc, nhưng đối với ngươi cũng không giống nhau, có lẽ chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Lần này ngươi giúp ta bận rộn, sau này ta sẽ giúp ngươi một lần. Hàn Hy Linh nhìn dịch tiểu phi. Đối với Hàn Hy Linh mà nói, hồn vô thiên mạng rất đáng giá tiền, dẫu sao cũng là một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Mà dịch tiểu phi các phương diện, thật to vượt ra khỏi nàng phỏng đoán, giúp ta một lần, không nghĩ tới Hàn Hy Linh, ngược lại là có chút lương tâm, đây cũng tính là gián tiếp thiếu dịch tiểu phi một cái ân huệ. Hàn Hy Linh dù sao cũng là thần điện vô cực tiểu thần toán. Thân phận bất phàm, nhân tình này, có lẽ đã có thể dành cho dịch tiểu phi trợ giúp lớn. Cho nên dịch tiểu phi là sẽ không cự tuyệt. Làm sao? Không cần sao? Cần, thần điện vô cực tiểu thần toán hỗ trợ. Người bình thường mời cũng mời không nổi. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Được, bất quá trước khi rời đi, vẫn là phải xin khuyên ngươi một câu, cùng hồn tộc ngươi có thể đấu, nhưng là cùng thần điện vô cực, ngươi tốt nhất có một cái đúng mực. Ngươi biết thần điện vô cực vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn thôi. Hàn Hy Linh vừa nói những lời này liền xoay người rời đi. Cùng dịch tiểu phi giữa tiếp xúc không thể quá mức thường xuyên, dẫu sao thời khắc này hai người còn chưa cùng trận doanh người. Nhất là dịch tiểu phi, vẫn là thần điện vô cực, thiên địa nhân ba bảng trong, thiên bảng muốn giết người. Nhìn Hàn Hy Linh hình bóng, dịch tiểu phi vươn người một cái, mình cũng phải rời khỏi Trấn Hải Thị. Bất quá lần này đạt được cửu long châm, coi như là không có đi một chuyến uổng công. Huống chi đối với hồn tộc biết rõ, dịch tiểu phi coi như là sâu hơn một bước. Lần này sẽ trong viêm tộc, vẫn có thể mang về một ít tương đối hữu dụng tin tức. Sau đó Dịch Tiểu Phi từ Hàn Hy Linh hướng ngược lại mà đi. Viêm tộc, làm Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, trong viêm tộc thánh cấp cao thủ, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mà Dịch Tiểu Phi đối với trong hồn tộc sự tình phát sinh, cũng không có nói tới, vẻn vẹn chỉ là lấy được, đối với viêm tộc hữu dụng tin tức nói ra, hôm nay hồn tộc, thần cấp cao thủ đạt tới 6 người, còn có 2 người nửa bước thần cấp cao thủ, còn như cửu phẩm thánh cấp cao thủ, Hàn Hy Linh cũng không biết, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào có được chính xác số lượng. Như vậy vừa so sánh dưới, viêm tộc, minh tộc còn có huyết tộc, đúng là thuộc về hoàn cảnh xấu đến nước. Tiểu Phi, lần này khổ cực ngươi, ngươi tin tức đối với chúng ta có trọng dụng, bất quá kể từ lúc này ngươi thăm dò tin tức cùng chúng ta biết. Ít nhất trong vòng 1 năm, hồn tộc là sẽ không cùng chúng ta động thủ. Viêm trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Đây cũng tính là có thể hơi khẽ thở phào một cái. 1 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự việc. Hồn tộc thực lực quả thật mạnh, nhưng nếu là hôm nay động thủ, coi như là tự tổn 800, đả thương địch thủ 1000. Như vậy giá hồn tộc cũng không muốn phải làm, trừ phi chắc chắn lại lớn một chút, tận lực đem tự tổn thất của mình giảm ít đến tối thiểu, có thể tiếp thụ đến nước, như vậy tốt hơn. 1 năm thời gian cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi có tăng lên. Thế cục hôm nay tình huống, nhất định phải hơn nữa cố gắng tăng lên mình thực lực. Nếu không phát sinh bất ngờ lúc này không có đầy đủ thực lực ngăn trở, không thể nghi ngờ là vấn đề lớn. 3 quỷ thần, chân linh tương, hiện nay Dịch Tiểu Phi còn không tính hoàn toàn nắm giữ. Nhưng cho dù là như vậy, uy lực cũng là tương đương kinh người. Có thể ở trong hồn tộc, chém chết hồn vô thiên, dựa vào chính là 3 quỷ thần, chân linh tương, cùng viêm trưởng lão Hàn Huyên nữa một ít những chuyện khác. Dịch Tiểu Phi liền rời đi cùng Lạc Lạc các người đi chạm mặt. Rời đi viêm tộc có một đoạn thời gian, đối với Lạc Lạc, Yasuda Ryoko, Diệp Khinh Nhu các người mà nói, nhất định là có lo âu và nhớ. Dĩ nhiên một sau khi trở về, chuyện nên làm, vẫn phải làm. Song tu, hôm nay cái này 2 chữ, đã trở thành Yasuda Ryoko các nàng, cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc thân mật một cái tương đối tốt mượn cớ. Mà Dịch Tiểu Phi cũng muốn bắt trước phục vụ các nàng. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi thể lực hoàn toàn theo kịp, song tu thuật, cùng của mình thích người phụ nữ cùng nhau. Đó cũng là hắn vui mừng vô cùng hưởng thụ. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực cao hơn các nàng quá nhiều, nhưng đối với Linh Lung các nàng mà nói, từ Dịch Tiểu Phi bên này bị chỗ tốt sẽ rất lớn. Thực lực vững bước tăng lên, để cho các nàng cũng có thể ở thời điểm nguy hiểm tốt hơn bảo vệ mình. Cuộc sống yên tĩnh an giật lần nữa bắt đầu. Dịch Tiểu Phi có thể ở nơi này đoạn thời gian bồi bạn trung nữ, cũng coi là một kiện hưởng thụ sự việc. Mà đối với 3 quỷ thần, chân linh tương vận dụng, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có lười biếng qua. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là tìm kiếm hoàn mỹ người, mà đang học 3 quỷ thần. Chân linh tương lúc này Phong Nhi không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi sư phụ. Lại tới Phong Nhi động dùng đến thần vận, Dịch Tiểu Phi so với hắn chênh lệch vẫn là rất lớn. Bất quá như vậy chênh lệch, theo Dịch Tiểu Phi không ngừng học tập, không ngừng lĩnh ngộ, ở từng điểm thu nhỏ lại, chẳng qua là ở trong viêm tộc sinh hoạt, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi rất thoải mái. Tâm cảnh ở trên đều có được lợi, chẳng qua là hôm nay nơi ẩn cư, 11 người của đại gia tộc, gặp lại tới Vũ Văn gia tộc chèn ép, tỏ ra có chút kiềm chế. Vũ Văn gia tộc, ở thần điện vô cực dưới sự ủng hộ, đã xưa không bằng nay, nếu là lại hạng một phen, Vũ Văn thế gia, xứng đáng không thẹn là 12 gia tộc lớn đứng đầu.